sau khi Trình Hoàng hậu đỡ thành Thái hậu vào nội điện nghỉ ngơi xong cũng bắt đầu tụng năm tụng ba rời đi. Theo lệ, sau khi ra khỏi chỗ thành Thái hậu thì bọn họ còn phải đi thỉnh an Phương Thái hậu. Thành Thái hậu nguyên là đích hoàng hậu, thân phận tất nhiên cao hơn Phương Thái hậu. Đức Phi đi cùng với An Phi, thấy sắc mặt của An Phi không tốt lắm liền an ủi nói, người khác thường nói nhìn vậy nhớ người, mùi mùi đây là nhớ tới nguyên phu nhân của Uy Vũ tướng quân. Không sai, trưởng tỷ đối đãi với mùi rất tốt, không thể tưởng được tỷ ấy lại Hương Tiêu Ngọc vẫn ở độ tuổi trẻ như thế. Thế sự vô thường, cũng may nàng ấy sinh được một đứa con gái giỏi giang, biết lấy lại công đạo cho mẹ ruột. Đức Phi cảm thán, nghĩ đến đại công chúa của mình, cảm thấy vẫn là sinh con gái tốt hơn. Nàng không có hoàng tử, ở trong cung này tìm được chốn thanh tĩnh. Cho dù là hoàng hậu hay là các tỷ muội cũng vậy, nàng đều có thể nói chuyện được. Đúng là bởi vì nàng không có hoàng tử nên hai vị thái hậu và hoàng hậu càng nguyện ý thiên vị nàng hơn. An Phi thở dài một hơi, nhìn bụi tịch nhang trong vườn ngự hoa viên kia. Đóa hoa bị gió thổi qua bắt đầu lay động. Đứa nhỏ kia, nghe nói mấy năm trước đã bị Phương thị dạy hư, làm cho người ta không thích. Chẳng lẽ 10 năm đó đều là làm bộ? Nếu thật là như thế, vậy nàng có thể triệu đứa nhỏ đó tiến cung xem sao? Cốt cách thanh kỳ, cụm từ hay được sử dụng trong tiểu thuyết võ lâm, ý chỉ người rất có tư chất trở thành cao thủ võ lâm. Võ cử, giống Trạng Nguyên khoa võ. Hoa tịch nhang, hoa bìm bìm. Phương Thái hậu tuổi trẻ hơn Thành Thái hậu rất nhiều. Hơn nữa còn có khí chất mảnh mai chỉ của con gái Phương gia nên khuôn mặt bà trẻ hơn rất nhiều. Từ trước đến nay trong cung đều là ngươi giám thị ta, ta giám thị ngươi. Đặc biệt là giữa hai cung Thái hậu, có thể nói là đối chọi gay gắt. Chuyện xảy ra ở cung điện thành Thái hậu đã sớm có người chạy tới bẩm báo cho Phương Thái hậu. Bà ngồi đó, cơn giận trong lòng toàn bộ đều hiện trên mặt. Lúc Đức Phi cùng An Phi tiến vào điện liền cảm giác được không khí kỳ lạ. Phương Thái hậu vốn có xuất thân nghèo khó, lòng dạ tâm cơ gì đó đều là sau khi tiến cung mới học được một ít. Nếu không phải là có công sinh còn thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu là người thông minh thì lúc này đáng lẽ phải tỏ vẻ không có chuyện gì. Cho dù trong lòng hận thì trên mặt cũng không thể lộ ra nửa phần. Nhưng bà lại ngược lại, chỉ kém không nhìn An Phi ra được một lỗ thủng. An Phi cứ thế mà đứng, giống như một người không có chuyện gì. Phương Thái hậu suy nghĩ trong bụng nửa ngày nhưng cũng không tìm ra được chỗ để trách phạt nàng, còn tự mình tức giận tới khó thở, lửa giận xông thẳng lên đầu, thái dương nhói đau. Cuối cùng nghẹn nửa ngày bà mới phun ra được một câu, hôm nay ngươi dùng loại son phấn gì vậy, sao lại xông mũi thế? Là lỗi của thần thiếp, bây giờ thần thiếp liền trở về rửa sạch thay quần áo ạ. Nói xong thì An Phi hành lễ một cái, dáng vẻ thước tha cáo lui xí. Hành động này lại làm cho Phương Thái hậu tức giận tới ngã ngửa, nhưng lời là do bà nói ra, cũng không dễ gọi người trở về. Chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng dáng nàng ta đi xa, âm thầm tức giận. Lương Phi không có tới, xảy ra chuyện mất mặt như vậy, đã sớm cáo ống trốn về trong cung của mình rồi. Cũng may Đức Phi có một đôi mắt sống, nói vài câu dễ nghe, dỗ cho Phương Thái hậu hòa hoãn sắc mặt, bà nói chuyện với bọn họ một hồi rồi để cho bọn họ lui xuống. An Phi trở lại trong cung điện của mình, Tâm Phúc Thành ma ma hầu hạ nàng thay đổi sang thường phục để thoải mái một chút, sau đó lại đỡ nàng lên, mang lên chút trái cây rồi pha chút trà mới. Nương nương, sắc mặt của ngài không tốt lắm, có cần nằm nghỉ trong chốc lát không? Không cần, gần đây Hiền Vương làm cái gì? Thành ma ma đặt hai tay ở giữa bụng, cong eo rồi báo cáo lại hết những chuyện Hiền Vương làm gần đây một lần. Cuối cùng còn nói một câu, hôm kia điện hạ đi phủ thành quốc công. Nghe tiểu hỷ tử nói, điện hạ hình như gặp phải phu nhân Cảnh An Hầu, còn cõng người ta trong chốc lát. Nhưng bọn họ cách khá xa nên không biết điện hạ với Cảnh phu nhân nói gì đó, chỉ biết sau khi điện hạ rời khỏi phủ quốc công đã đi dạo khắp phố. An Phi mày liễu khẽ nhăn, tình tình của Hiển Nhi không phải sẽ tùy ý thân với người khác, làm sao mới một ngày lại thân với nàng ta như thế được. Mấy ngày hôm trước bọn họ có đến thôn trang, có phải là ở chung không tồi? Chuyện này thật không có ạ. Tiểu hỷ tử nói bởi vì Cảnh An Hầu cũng ở, nam nữ đều chia bàn ăn. Điện hạ cùng Cảnh phu nhân chỉ gặp nhau chào một cái, bất quá hình như Khung thiếu gia rất thích Cảnh phu nhân. Nô tỳ nghĩ, có phải là điện hạ bởi vì Khung thiếu gia nên mới nhìn Cảnh phu nhân bằng con mắt khác? An Phi suy tư trong chốc lát, rũ xuống đôi mắt không nói nữa. Nàng bóp một miếng điểm tâm, ngón tay mảnh khảnh ưu nhã mà đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng dính bên môi, hé miệng nhỏ ăn từng miếng. chậm rãi nhai ba cái. Thành ma ma hầu hạ nàng nhiều năm, chuyện này là ngày ngày đều thấy nhưng vẫn bị tư thái xinh đẹp của nàng hấp dẫn. Động tác giống như vậy, người khác làm cũng không đẹp giống như nương nương. Nương nương giơ tay nhấc chân đều là khí độ hồn nhiên thiên thành, người khác muốn mô phỏng lại cũng mô phỏng không được. Chẳng trách nhiều năm qua bệ hạ vẫn mãi ân sủng không suy. Bà đang suy nghĩ thì chợt nghe được cung nhân bên ngoài lớn tiếng báo, bệ hạ giá đáo. An Phi vừa nghe liền buông miếng điểm tâm vừa ăn được một nửa trong tay, nhẹ dùng khăn lau khóe miệng một chút. Sau đó chỉnh lại tóc mai cùng váy áo rồi chậm rãi đi ra ngoài nghênh đón. Chính Khang Đế tự mình đỡ nàng dậy, cùng nhau đi vào điện trong. Vừa rồi Ái Phi đang làm gì vậy? Môi đỏ của An Phi chu lên hướng điểm tâm ở trên bàn, đang ăn điểm tâm. Chính Khang Đế ngoài ở bên cạnh cái bàn, tùy ý mà ngắt nửa miếng điểm tâm kia bỏ vào trong miệng. Bệ hạ, thần thiếp dùng miếng đó rồi, sắc mặt của An Phi đỏ bừng, giống như vừa xấu hổ còn vừa bực bội. Ái Phi dùng rồi, trẫm mới cảm thấy nó thơm ngọt lạ kỳ, Chính Khang Đế vừa nói, trong mắt xẹt qua một tia u quang. Hôm nay nghe các ngươi nhắc tới phu nhân của Cảnh An Hầu, trẫm nhớ rõ, Cảnh An Hầu đại hôn chắc là chưa tới 3 tháng đi. Hình như là vậy. An Phi trả lời, ngữ khí khinh thường. Chính Khang Đế cười rộ lên, kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình. Ái Phi cần gì khẩn trương như thế, việc hôm nay trẫm rõ ràng trong lòng. Không phải Ái Phi muốn chọc chuyện mà là phương gia thật sự làm chuyện quá đáng. Bệ hạ yêu quý thần thiếp hổ thẹn. Bởi vì những vật tiền tài này đó mà làm cho người trong thiên hạ nhìn đủ trò cười. Liền coi như Cảnh An Hầu phu nhân có lý thì những hành vi đó thật sự không thỏa đáng. Nếu không ngày khác thần thiếp triệu nàng vào cung để dạy dỗ cẩn thận một phen, bệ hạ nghĩ như thế nào? An Phi vừa nói, thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua hắn. Ánh mắt của Chính Khang Đế càng thêm sâu thẳm, Ái Phi nói có lý, trẫm ngẫu nhiên nghe được người ta nhắc tới, nói nàng lớn lên giống ngươi, vừa lúc nhìn xem rốt cuộc là giống nhau cỡ nào. An Phi rũ mắt, nhẹ lẩm bẩm, nếu là giống thần thiếp, vậy còn phải nhìn xem. Ý trong lời là, nếu nàng lớn lên giống Út Lượng, vậy thì chướng mắt rồi. Mà bộ trang sức vàng ròng khắc hoa nạm phỉ thúy kia, dựa theo phân phó của Chính Khang Đế, do cung nhân đưa đi ra ngoài cung, một đường đưa đến Cảnh An phủ, giao lại trong tay Út Vân Từ. Út Vân Từ cho rằng bản thân nghe nhầm, không dám tin tưởng mà nhìn hộp gấm chuyển giao tới tay nàng. Không phải là bị Phương thị giấu đi sao, sao lại liên quan tới trong cung rồi? Bộ trang sức này thật sự là được đưa ra từ trong cung sao, sao nó lại ở trong cung? Cảnh Tu Huyền tựa vào ghế thái sự, nhạt nhẽo liếc nàng một cái, chính là như vậy. Món này ở trong cung của Lương Phi nương nương. Lương Phi nương nương. Nàng thầm nghĩ ở trong lòng, vị Lương Phi nương nương này hẳn là cô nương của Phương gia đi. Phương thị cũng thật là đủ to gan, vậy mà dám đem đồ của Nguyên phối hiến cho nương nương trong cung. Cũng khó trách, Phương thị lúc trước là nhất định Nguyên chủ sẽ chết tha hương nên mới dám kiêu căng như thế. Chuẩn bị cho tốt, nếu là ta đoán không sai, mấy ngày gần đây sẽ triệu nàng tiến cung. Hắn tùy ý mà nói, làm nàng cả kinh hoàng trong lòng. Tiến cung. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Lại nghĩa, lấy thân phận hiện tại của nàng, phu nhân của một hầu phủ, nếu là trong cũng có chuyện gì lớn thì tất nhiên sẽ triệu tập nàng. Chỉ là đi xem một chút trước, thành thái hậu và mẫu phi của Hiền Vương muốn gặp nàng thì hẳn sẽ không khó xử nàng. Nàng đáp lời, nhẹ nhàng mở ra hộp gấm trong tay, độ trang sức trong hộp gấm rất là tinh mỹ. May mà ngày hôm qua nàng đã thấy quá nhiều thứ tốt nên hiện tại đã có chút bình tĩnh. Bộ trang sức này nghe nói là do thợ trong cung tạo ra, thủ công cùng với khắc hoa đều cực kỳ tinh xảo. Nghe nói vật này ấn ký tên húy của mẹ nàng, cho nên mới bị nhận ra. Nàng tên gọi là gì? Tịch Nhan. Trong lòng nàng nỉ non hai chữ này, tên thật đẹp, nói vậy người cũng là rất đẹp đi. Chỉ là ngụ ý của hoa này không tốt, tịch nhan. Nở muộn lại điêu tàn sớm. Đúng là ăn khớp với cuộc đời của mẹ ruột Nguyên chủ. Đóng lại hộp gấm, nghĩ tới bản thân hiện tại là kẻ có tiền. Nhớ tới ngày ấy ở Thành Quốc công phủ, Hiền Vương Điện Hạ có nhắc tới chuyện sắp đến sinh nhật Khung Đình Sinh rồi, nàng không biết bản thân có nên tặng một phần lễ tới hay không. Hầu gia, ta nghe Hiền Vương Điện Hạ nhắc tới, qua 2 ngày nữa là tới sinh nhật của Đình Sinh. Ngài nói, ta có phải là nên chuẩn bị một phần lễ gửi tới Khung gia không? Cảnh Tu Huyền nhìn nàng một cái, đạm nhiên nói, tùy nàng. Để ta xem rồi làm. Nàng cân nhắc một hồi, nhớ rõ trong mấy thứ ngày hôm qua có một nghiên mực thượng hạng, chẳng bằng đưa cho Khung Đình Sinh cái đó đi. Không hiểu sao mỹ thiếu niên kia luôn làm nàng cảm thấy đau lòng, bả vai gầy yếu vậy mà phải khiêng trách nhiệm nặng như thế. Bây giờ nam tử Khung gia tử trận hết rồi, chỉ còn một phòng nữ quyến cùng với một nam đinh là Đình Sinh. Không biết các nam nhân anh dũng chết trận của Khung gia có nghĩ tới không, nhưng bọn họ chết lừng lẫy như thế, để lại hết tất cả bi thống cho người thân. Nàng cảm thán mà nói, không chú ý tới sắc mặt của Cảnh Tu Huyền thay đổi. Trong nháy mắt từ thanh thản thành nghiêm túc tới cực kỳ đáng sợ, đôi mắt thâm thúy nheo lại, phức tạp mà nhìn nàng. Nữ quyến tướng môn phải biết lấy quốc làm trọng, nếu là một chút giác ngộ như vậy cũng không có thì không xứng bước vào cửa Khung gia. Giọng nói của hắn lạnh băng tới không có một tia cảm tình, làm cho lòng người rét lạnh. Nàng theo bản năng nhìn qua, bị biểu tình trên mặt hắn làm cho sợ hãi. Nàng tự nhận là mình chưa nói gì khác người, sao mà nam nhân này lại giống như trở thành một người khác thế? Có phải là hắn cho rằng mình đang phê phán nam nhân của Khung gia không? Bọn họ đang trong xã hội nam quyền, vì thế mới làm cho hắn không vui. Hầu gia, ta bất quá chỉ là cảm khái một chút. Vì nước hy sinh thân mình là đại nghĩa, nhưng cũng phải chú ý tới tiểu nghĩa, nghĩ tới phụ nữ và trẻ em ở trong nhà. Chiến trường vô tình, lúc những nam nhân đó đã cát vàng chôn thân, có từng nghĩ tới vợ con còn đang ở trong nhà tưởng niệm bọn họ, còn đang suy nghĩ bọn họ có được ăn no mặc ấm hay không? Các nàng sẽ không biết, thật ra trượng phu của bọn họ đã sớm hồn bay tha hương, sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. Ngài nói, như vậy chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Nàng vừa dứt lời, chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn đã bước nhanh tới trước mặt nàng. Úc Vân từ sợ tới mức lui về sau hai bước, bị hắn kẹp ở giữa người mình với kệ sách. Sắc mặt của hắn như sương lạnh, âm hàn tới dọa người. Lòng dạ đàn bà. Dựa theo như nàng nói, vậy thì thiên hạ không nên có người tòng quân. Liền không nên có người ra trận giết địch. Chẳng lẽ mặc người khác xâm lấn, sát hại, cướp bóc, như vậy mới chính là phụ bạc gia đình. Nàng có ý này khi nào? Nàng chỉ là cảm thấy các nam nhân của Khung gia quá mù quáng. Sao lại có thể để gia đình gần như tuyệt tự, chừa lại một đứa nhỏ là Khung Đình Sinh? Thân hình mảnh khảnh của nàng dựa vào kệ sách, không khí xung quanh đều là hơi thở mát lạnh của hắn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cách mặt nàng không tới một tấc, gần tới mức nàng có thể nhìn thấy rõ gốc trâu xanh nhạt trên cằm hắn. Nàng có thể nghe được tiếng tim đập của mình rõ ràng, như sấm nổ vang. Hầu gia, ta không phải là có ý đó. Ánh mắt của Cảnh Tu Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng hơi rũ đầu, lộ ra chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn. Hắn có thể thấy được gân mạch màu xanh nhạt bên dưới da thịt, còn có mấy sợi lông tơ mềm mảnh ở mép tóc sau gáy. Vậy nói đi, nàng rốt cuộc là có ý gì? Thanh âm của hắn đột nhiên trầm thấp, mang theo sự khàn khàn. Nàng biết nói như thế nào cũng không đúng, hắn nói cũng không sai, nhưng quan điểm của nàng cũng đúng. Do dự nửa ngày, nàng mới thấp giọng lầu bầu, nếu thật muốn oanh liệt nhiệt huyết mà đền đáp triều đình, vậy thì có thể không cưới vợ sinh con luôn. Một người chết thì thôi, cần gì phải liên lụy người khác theo chịu khổ. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi buông nàng ra. Nàng chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, khi ngẩng đầu lên thì thấy hắn đã lùi xa vài bước. Ta thấy nàng là không học hành đàng hoàng, chỉ có miệng lưỡi là sắc bén. Theo như nàng nói, nam nhân ra trận giết địch đều là nên không có vướng bận, vậy một khi hắn chết trận, vậy chính là tuyệt hậu, đây mới thật sự là bất hiếu. Có tổng cộng ba tội bất hiếu. Tội không có hậu đại là lớn nhất, huống chi ở thời cổ đại coi trọng con nối dõi như này. Nam nhân nếu là lên chiến trường, vậy là tùy thời sẽ toi mạng. Làm thê tử, hài tử của bọn họ, sống phải lo lắng đề phòng. Sau khi bọn họ chết rồi, lại phải chấp nhận bi thương thống khổ kéo dài, sẽ bất hạnh cỡ nào. Nếu dựa theo lời hầu gia nói, nam nhân của Khung gia đều là anh hùng, nhưng mà bọn họ làm anh hùng, nữ nhân nhà bọn họ lại không có được cái gì tốt. Các nữ nhân của Khung gia rất ít lộ diện ở kinh thành, Khung gia từ từ xuống dốc, ai còn nhớ rõ nam nhân Khung gia từng làm ra cống hiến cho triều đình. Ngài có biết, lần trước khi ta đi Khung gia, cảm giác mà Khung gia cho ta là gì không? Là áp lực, là tử khí nặng nề, là không hề có sức sống. Đây là gia quyến của anh hùng, bọn họ vì sao phải thừa nhận vận mệnh như vậy? Tuy rằng giao tình của nàng và Khung gia không sâu, nhưng tưởng tượng tới cái loại áp lực này, nàng liền cảm thấy không thoải mái. Nàng ngửa mặt, không sợ hãi mà nhìn hắn. Ánh mắt hắn tối xuống, tay nắm chặt thành quyền. trong đôi mắt đen hun hút tụ tập nghìn nghịch gợn sóng, quay cuồng, lao nhanh rồi lại sâu không thấy đáy. Có thứ gì như muốn lao ra từ trong lòng nhưng bị hắn đè lại chặt lại. Đi ra ngoài. Nàng lập tức ôm hộp gấm chạy ra ngoài thư phòng, đi tới bên ngoài bị gió thổi qua đầu óc liền thanh tỉnh lại. Thầm mắng bản thân vừa rồi nói gì đó. Sao có thể bất bình vì nữ nhân của khung gia mà cãi cọ với hắn đây? Chắc là hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo nàng đi. Còn trong thư phòng, Cảnh Tu Huyền chậm rãi ngồi xuống, tầm mắt hắn nhìn lên trên binh thư. Trong đầu hồi tưởng lại lời nàng nói không ngừng, lần đầu tiên trong cuộc đời nghe được người chỉ trích bọn họ không màng người nhà, uổng mặt nam nhân. Nam nhân chí ở ngàn dặm, nếu không đền đáp quốc gia thì làm sao đầu đội trời chân đạp đất. Hắn cũng chưa bao giờ hối hận, những nam nhân của khung gia cũng chưa bao giờ hối hận cả. Hắn tin tưởng nhớ rõ một giây trước khi mình chết, hắn vung kiếm chém xuống thủ cấp của thái tử Nam Khương. Sau đó mấy chục cây mũi tên bắn trúng người hắn, ngay cả đau cũng không cảm giác được. Trước khi tiến lên, hắn đã dự đoán được sinh tử của mình. Nhưng hắn nghĩa vô phản cố. Không có nam nhân khung gia ở biên giới đổ máu thì thiên hạ quốc thái dân an hôm nay ở đâu ra? Đại nghĩa thiên hạ, phải lấy dân làm trọng. Tổ huấn của khung gia có ghi, thà rằng chết trận sa trường cũng không thể có đầu rụt cổ ở sau lưng người khác. Đúng vậy, hắn không có sai, tất cả nam nhi của khung gia đều không có sai. Nhưng là có mấy lời nàng nói cũng đúng rồi, khung gia thật sự giống như lời nàng nói. Ở trong vài chục năm nay đã xuống dốc tới gần như không có ai nhắc tới. Hắn không phải là không biết, bởi vì trong nhà không có nam nhân chống xà nên mới có cục diện như vậy. Từ xưa đến nay, có tướng môn thế gia nào mà không phải như thế? Từ huy hoàng tới yên lặng, lại từ yên lặng đến bùng nổ. Như một chuỗi vòng lặp, dựa vào di huấn và sự đốc thúc của tổ tiên, dựa vào tinh thần thượng võ bất khuất trong lòng mà chống đỡ. Vì sao tới miệng nàng, lại thành người làm nữ nhân chịu khổ? Đáy mắt hắn lạnh lẽo, dựa theo lời nàng nói, bản thân đã coi như không tồi. Dù sao hắn vẫn luôn không cưới vợ sinh con, một mình côi cút. Cho dù là chết trận thì cũng không có gì vướng bận. Ưu khuyết điểm trong miệng người đời sau, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có người đánh giá bọn họ như vậy. Binh thư trên bàn mở ra, nội dung bên trong hắn cũng coi như là thuộc lầu. Nhưng mà những chữ đó lúc này lại trở nên mơ hồ, một chữ hắn cũng đọc không rõ. Bàn tay thon dài chậm rãi vươn qua, ba, một tiếng khép lại quyển sách. Cuối cùng, bàn tay to của hắn đè ở bên trên, còn hắn im lặng thật lâu. Sáng sớm hôm sau, Úc Vân Từ uể oải yếu xìu ngồi ở trước gương, nàng nhìn bản thân cau mày, ở trong gương, nửa khép mắt, che miệng lại ngáp một cái. Ban đêm suy nghĩ miên man, ngủ không yên ổn được, nằm mơ cả một đêm kỳ quái hoang đường. Phu nhân, cậu, thiếu gia tới ạ, truyện hòa tiến vào, tận lực đơn giản mà thuyết minh tình huống cho Úc Vân Từ. Nàng vừa nghe, nửa ngày mới phản ứng lại, cửu thiếu gia trong miệng của truyện họa là đứa đệ đệ tiện nghi của mình, Úc Toàn Thắng. Hắn là tới để đưa của hồi môn của nương ta. Dạ. Nàng hơi hơi mỉm cười, mặt mày bắt đầu có thần thái. Đợi trang điểm chải chuốt xong rồi liền mang theo Thải Thanh cũng truyện họa tới tiền viện. Úc Toàn Thắng được dẫn tới thính đường, trong viện trải dài 10 cái rương, hắn là tới để trả của hồi môn. Kỳ thật nói là một nửa nhưng đương nhiên là không có chính xác như vậy, mấy món như vải dệt hay gia cụ, nàng cũng không có khả năng làm cho phủ tướng quân nhổ ra. Nếu là như vậy, thanh danh của nàng sẽ bị hao tổn, người khác sẽ nói nàng quá mức khắc nghiệt. Sắc mặt của Úc Toàn Thắng cũng không tốt, rất là không có tinh thần. Không riêng gì hắn, toàn bộ phủ tướng quân không có một ai là có sắc mặt tốt. Phương thị mất mặt tới như vậy, đã ồn ào tới trước mặt bệ hạ rồi. Tuy rằng bệ hạ chưa nói gì nhưng sau đó Phương Thái Hậu cùng với Lương Phi đều đã phái người suốt đêm ra khỏi cung để răn dạy Phương Thị. Bà ta cũng không dám tham mấy thứ kia nữa, cho dù lòng đang nhỏ máu, thịt cũng đau như cắt, nhưng cuối cùng vẫn sửa sang lại vài món kia. Ánh mắt Úc Toàn Thắng nhìn về phía Úc Vân Từ tràn ngập khiển trách cùng bất mãn, vị nhị tỷ này, sau khi gả chồng rồi giống như là trở thành một người khác, cứ lục đục nội bộ với phủ tướng quân bọn, giống như là kẻ thù. Các ngươi đi đếm xem. Có đủ đồ vật không? Úc Vân Từ cũng lười nhìn hắn, một bên phái người đi phủ thành quốc công mới vị ma ma già kia. Sau đó đưa tờ đơn cho một vị quản sự ở trong phủ, để cho hắn dựa theo mà kiểm kê đồ vật. Nhị tỷ, đồ vật đều ở chỗ này, một thứ cũng không thiếu tỷ được. Úc Toàn Thắng vốn là có khí phách của thư sinh, thấy ngay cả nửa điểm tình cảm nàng cũng không màng,

nương nhất định sẽ cho thanh tỷ nhìn của ta vẻ vang mà xuất giá, đừng đi lên con đường xưa của nương. Nương. Hai mẹ con ôm nhau khóc trống lên. Sau khi Úc Toàn Thắng rời khỏi liền sai người đưa ngọc bội của mình cùng với Nghiên Mực sang hầu phủ. Úc Vân từ nhận được đồ vật rồi còn lăn qua lộn lại nhìn. Quả nhiên đều là thứ tốt, trách không được giữ mãi không muốn trả. Hai cái Nghiên Mực này còn tốt hơn cái trước kia rất nhiều. Nàng nghĩ, không bằng đưa một cái tới cho Khung Đình Sinh. Vì thế liền cho Thải Thanh đóng gói đồ cẩn thận, đưa đi Khung gia. Khung Đình Sinh nhận được đồ vật còn sửng sốt một chút, lúc hắn mở ra hộp gấm nhìn thấy Nghiên Mực còn kinh ngạc hơn. Trên bàn hắn còn có một chồng hộp gấm khác, trong hộp tất cả đều là một ít đồ mới mẻ kỳ lạ. Mấy thứ này là Hiền Vương đưa tới, nói là mấy thứ tốt sưu tập được trong kinh đều đưa tới cho hắn. Năm rồi, Hiền Vương cũng đưa cho hắn bảo kiếm, chủy thủ nạm đá quý, còn có roi vàng. Nhưng mà đưa một đống giống như hôm nay thì chưa bao giờ có. Hắn chậm rãi nhìn lại chồng hộp gấm, hắn đã xem qua bên trong, xác thật đều là mấy món mới lạ. Bên dưới có một chiếc hộp gấm nhìn rất đặc biệt, Khung Đình Sinh cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp gấm đặt một hộp ngọc hình bí đao màu vàng, hắn cầm lên trên tay ngắm nhìn rồi đưa tới gần chóp mũi mà ngửi một cái. Khuôn mặt như mỹ ngọc được chạm khắc của Khung Đình Sinh lập tức lạnh xuống. Bên trong phủ Hiền Vương, Cẩm Y Đai Ngọc Hiền Vương đang dựa vào đình ở giữa hồ. Hắn có chút nôn nóng, ngũ quan tinh xảo trên gương mặt tuấn tú, bảy phần tựa Chính Khang Đế, ba phần tựa An Phi. Bốn phía của đình đều có lan can, hắn liền ghé vào lan can. Trong tầm tay đặt một chiếc bình ngọc hình tròn, bên trong bình là ngô vàng tươi. Tay hắn nắm một nắm ngô, nhàm chán mà ném một ít vào trong hồ. Trong hồ nước, đàn cá đều tụ tập lại đây tranh ăn ngô. Cá chép đỏ, chép xanh gì đều có, cái đầu to mọng, nhìn hình thể thì chắc cũng không nuôi dưới 2-3 năm. Một đám đang dương miệng cắn ngô, chậm rãi chen chúc thành một đống. Đồ vật đã đưa tới Khung phủ, Khung thiếu gia có nói gì không, đôi mắt hắn nhìn chậm chậm bầy cá, sau đó quét tới một người thị vệ vừa đi vào, làm bộ như không để tâm mà hỏi. Hồi điện hạ, thuộc hạ tuân mệnh của người, mang mấy thứ kia giao tới trong tay của Khung thiếu gia rồi ạ, ngài ấy cũng chưa nói thêm cái gì. Chỉ nói cảm ơn lễ vật của điện hạ rồi nhờ thuộc hạ vấn an điện hạ thay ngài ấy ạ. Trên thực tế, sau khi Khung thiếu gia nhận chồng đồ vật kia liền vẫn luôn nhíu chặt mày, không có nửa phần vui mừng. Nhưng lời này thị vệ không dám nói ra. Nếu không dựa theo tính tình của điện hạ, tất nhiên là sẽ tức giận tới dậm chân. Mấy món kia là do chính điện hạ tự mình đi khắp các cửa hàng lớn trong kinh thành để vơ vét. Đồ vật không nói là quý trọng, chỉ là phần dụng tâm này. Đưa mắt nhìn trong kinh thành, liệu có mấy người có thể được điện hạ coi trọng như vậy? Thì vậy nghĩ, Khung thiếu gia kia có chút không biết điều. Triệu Hiển có chút thất vọng, hắn nguyên nghĩ rằng sư huynh sẽ kinh hỉ, không nghĩ tới hắn lại bình tĩnh như vậy. Cho dù là bình thường hắn thích xem cảnh cá cướp ăn thất thì hiện tại cũng không có hứng thú. Lúc này, Khung Đình Sinh đã đi tới cửa vương phủ. Thì vệ ở cửa biết vương gia nhà mình cực kỳ coi trọng vị sư huynh này. Vừa thấy người liền vội vàng đi vào bẩm báo. Sư huynh tới, Triệu Hiển vừa nghe liền cực kỳ kinh hỉ, vội ném hết nắm ngô trong tay vào trong hồ. Sau đó phủi tay đứng dậy, tự mình đi ra cửa nghênh đón. Nhất định là sư huynh quá vui mừng khi nhận được lễ vật, cho nên mới tới cửa nói lời cảm tạ. Ông tâm tình như vậy, hắn không khỏi bắt đầu chạy chậm ra cửa. Khung Đình Sinh được thị vệ dẫn vào phòng bên sườn, hắn vẫn luôn lạnh mặt. Áo choàng màu đen càng làm ngũ quan của hắn có vẻ càng thêm tuyệt thế. Thị vệ dẫn hắn vào trong phủ thầm tán tưởng trong lòng, trách không được vương gia nhà mình lại coi trọng vị Khung thiếu gia này như thế. Chỉ sợ trừ bỏ đi thân phận của đối phương, quan trọng hơn là người có lòng yêu cái đẹp thì đều sẽ như thế. Triệu Hiển chạy vội một đường tới, rất nhanh liền đến bên ngoài sảnh. Sư huynh, huynh đến rồi. Khung Đình Sinh nhìn thấy hắn thì sắc mặt càng lạnh hơn. Đặt hộp gấm cầm trong tay để lên bàn, điện hạ, ngài đưa vật này cho ta là có ý gì? Một lòng đầy ngập vui mừng của Triệu Hiển trôi đi sạch sẽ, nhìn hộp gấm kia, đầu óc ngây ngốc. Hay là sư huynh không thích lễ vật hắn đưa, hay là đồ vật hắn đưa phạm vào kiêng kỵ gì của sư huynh? Hắn mở hộp gấm ra, nhìn thấy hộp ngọc hình bí đao màu vàng kia. Hắn thấy hộp ngọc này tạo hình đáng yêu, bộ dáng mới lạ cho nên mới mua, có phải là sư huynh không thích hay không? Sư huynh, hộp này bộ dáng hiếm thấy, cho nên ta. Khung Đình Sinh thấy hắn xác thực không phải cố ý, cơn buồn bực kia tan đi không ít nhưng hắn vẫn sụ mặt, nghiêm túc mà nói. Tuy là hiếm thấy nhưng không phải một nam tử như ta có thể sử dụng. Điện hạ biết vật ấy dùng cho việc gì không? Nó là vật dùng để đặt phấn mặt của cô nương gia. Ngài đưa vật ấy cho ta, ta há có thể không tức giận. Triệu Hiển chợt ngộ ra, trách không được sư huynh sẽ tức giận như thế. Sư huynh là nam nhi, bởi vì ngoại hình xinh đẹp mà ghét nhất người khác đánh đồng diện mạo của hắn với nữ tử. Bản thân đưa thứ này, chẳng phải là phạm vào kiêng kỵ của hắn. Sư huynh, bổn vương thật sự không biết vật ấy là để đựng phấn mặt. Sắc mặt của Khung Đình Sinh tốt hơn một chút, thiếu niên không biết nên uyển chuyển như thế nào nhưng ngữ khí đã chậm lại, như vậy, nếu là một chuyện hiểu lầm, vậy thì ta cáo từ. Ra đến cửa rồi, hắn ngừng một chút rồi nói, cảm tạ lễ vật của điện hạ. Triệu Hiền ở phía sau hắn, nhếch môi nở nụ cười thật tươi. Chờ thân ảnh của Khung Đình Sinh biết mất không thấy, nhìn thấy hộp gấm bị sư huynh để lại liền hạ khóe môi. Bản thân làm sao lại sơ ý như thế, vậy mà lại mang đồ dùng của nữ tử đưa cho sư huynh, trách không được sư huynh sẽ đến cửa vấn tội. Điện hạ, nô tài còn tưởng rằng ngài mua thứ này là muốn tặng cho An Phi nương nương nữa, tiểu hỷ tử ở bên cạnh thấp giọng nói, cổ đều sắp rụt lại vào trong vạt áo. Triệu Hiển hừ lạnh một tiếng, quỷ nô tài, không biết nhắc nhở bổn vương, làm cho bổn vương làm ra lỗi lớn như vậy. Phạt ngươi nửa tháng tiền tiêu, để cho ngươi học không chút. Nô tài tạ điện hạ. Tiểu hỷ tử nói, cổ cuối cùng mới dám duỗi thẳng ra. Vừa nhấc đầu liền thấy điện hạ ôm hộp gấm muốn ra ngoài liền vội vàng đi theo. Điện hạ, ngài muốn đi đâu vậy? Triệu Hiển hừ hừ, bổn vương muốn đi cảnh An hầu phủ. Tiểu hỷ tử không dám hỏi nguyên nhân, chỉ lo tiến lên hầu hạ chủ tử hà mình, để thị vệ nhanh chóng đuổi kịp. Úc Vân Từ nhìn thấy truyện hòa dẫn Triệu Hiển đi vào thì rất là ngoài ý muốn. Vị hiền vương điện hạ này tới hầu phủ sao lại không đi tìm hầu gia mà lại tới tìm nàng. Nàng mang theo Cẩm Nhi đứng dậy hành lễ, Triệu Hiển vẫy vẫy tay. Cảnh phu nhân miễn lễ đi. Hắn tự quen thuộc mà ngồi ở bên cạnh cái bàn, nhìn thấy chén đá bào ở trên bàn. Chén đá bào này khác với những chén khác, bên dưới là từng miếng xương sáo có thịt quả đào oánh nhuận, bên trên thì tưới mứt dương mai. Vừa nhìn liền khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn. Cho bổn vương một chén như thế này đi. Úc Vân Từ nghĩ, thường đọc sách thấy cái gì mà hoàng đế vương gia không ăn bậy đồ vật ở bên ngoài. Hiền vương là con trai của đương kim bệ hạ, có thể tùy ý ăn sao? Nàng nhìn thoáng qua tiểu hỷ tử ở bên cạnh, tiểu hỷ tử len lén gật đầu một chút. Nàng liền mệnh Thái Thanh lại đi làm một chén, dùng chén ngọc đựng đầy xong bưng lên. Tiểu hỷ tử trước lấy một cái muỗng bạc, múc một muỗng ăn thử. Ước chừng một lát sau, Triệu Hiển mới bắt đầu ăn. Chén đá bào mát lạnh, ngọt ngào, có hơi khác với món kem tươi cùng trái cây ở đương thời. Nước dùng làm xương sáo là từ nước mật đào cùng với nước đường chế thành, ngoại trừ vị ngọt thì mùi hương của quả đào cũng cực kỳ nồng đậm. Làm như vậy thì hương vị của đá bào mới càng ngon miệng sảng khoái, giống như đang ăn thạch trái cây. Nàng nhìn tiểu hỷ tử sau khi nuốt xuống ngụm kia hình như còn liếm môi một chút, Úc Vân Từ hơi hơi mỉm cười, cho Thải Thanh một ánh mắt. Thải Thanh lại bưng lên một chén đặt trước mặt tiểu hỷ tử, chỉ là chén này được đựng bằng chén sứ bình thường, tiểu hỷ tử được sủng mà kinh, nhìn thoáng qua hiền vương. Hiền vương hình như có chút không kiên nhẫn mà vung tay một chút. Tiểu hỷ tử vui vẻ cực kỳ, vội bưng chén đi tới một góc trong phòng bắt đầu ăn. Đàn Cẩm đứng ở sau Úc Vân Từ, trên khuôn mặt nhỏ đều là nụ cười kiêu ngạo. Đã nói đồ ăn mợ sai người làm cho là ngon nhất, vừa rồi bé còn ăn hết cả một chén nha. Đợi Triệu Hiển dùng xong, Úc Vân Từ nhìn thấy hộp gấm hắn đặt ở trên bàn liền hỏi, không biết điện hạ đột nhiên tới thăm là có chuyện gì quan trọng. Đồ này, liền tặng cho ngươi đi. Triệu Hiển đưa ra hộp gấm, nàng liền hiểu ý cảm tạ. Nhưng trong lòng thì càng buồn bực hơn, hiền vương không hiểu sao lại tới, còn chuẩn bị lễ vật cho nàng, rốt cuộc hắn định làm gì. Nàng nhẹ nhàng mở hộp gấm ra, vừa liếc mắt một cái liền thích đồ vật ở bên trong. Cái hộp nhỏ bằng ngọc được chế thành hình bí đỏ, sau khi mở ra còn có một mùi hương dễ ngửi. Đa tạ điện hạ, thần phụ rất là thích. Sắc mặt Triệu Hiển suy sụp, quả nhiên là đồ cho nữ tử dùng. Trách không được cảnh phu nhân sẽ yêu thích mà sư huynh lại chán ghét. Bổn vương vẫn luôn muốn tìm một món quà đặc biệt làm quà sinh nhật cho sư huynh, hôm ấy hỏi qua cảnh phu nhân, nghĩ sư huynh nhất định là thích mấy món đồ mới mẻ thú vị. Không nghĩ tới chỉ nhìn đến hình thức mới lạ mà lại đưa hộp phấn mặt đến khuôn gia. Sư huynh cực kỳ bực bội, còn tự mình tới vương phủ trả đồ cho bổn vương. Nói xong, Triệu Hiển thở một hơi thật dài. Nàng sửng sốt, hóa ra thứ này là hộp phấn mặt. Nếu không phải Hiền Vương nói thì nàng còn tưởng rằng là đồ mỹ nghệ gì đó. Nhìn thấy bộ dáng này của Hiền Vương thì không hiểu sao nàng chợt có chút buồn cười, hắn tuy là vương gia nhưng bất quá chỉ là một đứa nhỏ 9 tuổi. Hắn hành xử như vậy, liền giống như một đứa nhỏ đột nhiên có ưu thương của người lớn, làm cho người ta thấy buồn cười. Điện hạ làm người chân thành, thần phụ nghĩ trong lòng Khung thiếu gia tất nhiên là hiểu ngài tốt. Chỉ là hắn dù sao cũng là một nam tử, bỗng nhiên nhận được lễ vật như vậy, khó tránh khỏi có chút không vui. Tình cảm sư huynh đệ của hai người vẫn luôn rất tốt, cho dù là ngài đưa cái gì, thần phụ nghĩ hắn tất nhiên sẽ đều thấy cảm kích trong lòng. Triệu Hiển nhăn mi, lại thở dài một hơi, dẫn tới Đàn Cẩm cũng thở dài một hơi theo. Đứa nhỏ rung đùi đắc ý, nàng cúi đầu nhìn rồi cười lắc đầu một chút. Đàn Cẩm vội vàng sụ mặt, khuôn mặt không biểu tình lại càng đáng yêu hơn. Úc Vân tự nhịn không được mà nhéo trộm khuôn mặt nhỏ của bé một chút. Triệu Hiển đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, không có chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ. Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện nụ cười của sư huynh. Nụ cười kia quá tươi đẹp, hắn thật muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Bổn vương chỉ muốn thường xuyên nhìn thấy sư huynh cười. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên tuấn tú đang chống má, vẻ mặt ưu sầu thì không khỏi mỉm cười. Cho dù là hậu duệ quý tộc, Long Tử Phượng Tôn thì bất quá mới chỉ là một thiếu niên choai choai, những thiếu niên tất nhiên cũng sẽ có phiền não của thiếu niên. Thiếu niên tâm tư đơn thuần, một lòng muốn cho người bên cạnh mình vui vẻ. Nhưng mà tình huống của Đình Sinh đặc thù, Khung gia lớn như vậy, tất cả hy vọng cùng trọng trách đều đè ở trên người một mình hắn. Hắn là nam đinh duy nhất của Khung gia, trách nhiệm nặng nề. Trừ phi một ngày nào đó hắn có thể chống cho Khung gia, lập công với triều đình. Ở trên công tích không phụ kỳ vọng của tổ tông, ở trên con nối dõi làm cho Khung gia cành lá tốt tươi, nếu không, hắn vĩnh viễn đều không thể vui vẻ. Triệu Hiển nghe lời nàng vừa nói, cảm xúc cùng hạ xuống theo. Mặt mày của thiếu niên có đôi nét giống với mình hiện tại, ngoại hình cũng cực kỳ tuấn tú cho nên Úc Vân Từ không khỏi mềm lòng. Có lẽ là biện pháp không đúng, mỗi người đều có yêu thích của bản thân. Cho dù là việc học nặng nề thì cũng có đồ để tiêu khiển, có thể làm cho bản thân mình thả lỏng lại. Điện hạ phải nhớ rõ, lần trước khi Khung thiếu gia cười, là bởi vì chuyện gì, hẳn là có thể tham khảo vài thứ. Nàng vừa nói xong liền nhìn thấy ánh mắt Triệu Hiển sáng lên. Hắn rũ đi sự ủ rũ lúc nãy, cả người đều trở nên tươi vui hơn. Hắn đương nhiên là nhớ rõ, lần trước là ở trong sơn trang. Ngày ấy tâm tình của sư huynh cực kỳ tốt, hôm đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư huynh nở nụ cười. Ngày đó bọn họ cùng nhau đi xem ông mật, tâm tình của sư huynh vẫn luôn không tồi. Hắn nghĩ, hắn có biện pháp bù đắp lại lỗi sai của mình. Nghe xong cảnh phu nhân nói chuyện, để cho bổn vương gỡ được bế tắc. Quấy rầy phu nhân, bổn vương cáo từ. Thiếu niên tuy nhỏ nhưng sinh ra đã có sẵn khi thế là người khác không cách nào bỏ qua. Nàng cũng đáp lễ, tiễn hắn ra ngoài. Dáng người thiếu niên nhanh nhẹn như gió, rất nhanh đã ra khỏi hậu phủ. Xa xa còn có thể nghe được hắn phân phó gì đấy với thị vệ ở bên cạnh, ngữ khí nhẹ nhàng. Một đường này Triệu Hiển rất là hưng phấn, sau khi trở lại vương phủ tính toán ước chừng hai ngày rồi mới đưa đồ vật đến Khung gia. Khung đại phu nhân nhìn hai rương ong mật ở trong vườn, còn có một người nuôi ong thì cả mặt đều lộ vẻ mờ mịt. Sao Hiền Vương Điện Hạ lại đột nhiên nghĩ tới đưa ong mật đến Khung gia bọn họ? Khung gia bọn họ lại phế đi nữa thì cũng không thiếu mật ong mà ăn. Khung Đình Sinh lạnh mặt, không nói một lời mà nhìn ong mật đang bay ra khỏi thùng nuôi ong. Không khỏi nhớ tới lời sư mẫu nói, mấy con ong mật này đều tôn con mẫu, nếu là thế gian này cũng như thế, có phải là Khung gia bọn họ liền không có nhiều phiền não cùng thống khổ như vậy? Phu nhân, thiếu gia, điện hạ mệnh nô tài về sau ở lại Khung phủ. Nô tài từ nhỏ liền theo cha chăm sóc ong, có thể huấn luyện ra ong ôn hòa không chích người. Người nuôi ong kia nói, nhìn quanh khu vườn của Khung gia một chút. Nô tài cả gan, muốn xin chỉ thị của phu nhân và thiếu gia về một chuyện. Ông mật ăn mật hoa nên không rời khỏi hoa được. Chỉ là trước mắt. Khung phu nhân đương nhiên biết trong vườn nhà mình thiếu cái gì, bởi vì nhiều năm nay Khung gia không có không khí vui mừng. Mẹ chồng với em dâu thậm chí còn không mở miệng cười, càng khỏi nói là gieo trồng hoa cỏ ở trong vườn. Ngoại trừ cây cối thì vẫn là cây cối. Cây lớn cây nhỏ sắp xếp chỉnh tề, tuy là có mùa hoa nhưng mà cực kỳ ngắn ngủi. Ngươi nhìn rồi làm đi, không có hoa thì mấy con ong mật này sống cũng không lâu. Phu nhân nói rất đúng, nô tài ngoại trừ biết nuôi ong thì cũng biết nuôi hoa. Nếu phu nhân yên tâm thì có thể giao cho nô tài nhất định sẽ làm cho hoa trong vườn về sau nở mãi không ngừng. Khung phu nhân nghe thấy lời này thì có chút vừa lòng. Bà tuy là quả phụ nhưng lại không giống với chúng em dâu. Nàng còn có con trai con gái. Nguyệt Nhi cùng Ca Nhi đều đang ở tuổi thanh xuân, cũng không thể học mẹ chồng, suốt ngày buồn bã thương cảm. Bọn nhỏ còn phải gả cho người, còn phải có cuộc sống của bọn nhỏ. Cuộc sống của bọn nhỏ nhất định sẽ không giống với mình, không có hoa, không có cười vui. Người nuôi ông được bà đồng ý liền lui xuống bận việc. Lúc này Khuôn Như Nguyệt cùng Khuôn Như Ca cũng nghe được tin, hai người lập tức lại đây, từ xa đã nhìn thấy ông mật bay tới bay lui nên cũng không dám lại gần. Ông này không chích người đâu. Khuôn đại phu nhân cười, vẫy vẫy tay với con gái. Khuôn Đình Sinh vẫn luôn không nói lời nào, nhìn mấy con ong mật đó bay múa. Khuôn Như Nguyệt không dám lại gần, Khuôn Như Ca thì lá gan lớn hơn một chút, đã đi tới trước thùng nuôi ong. Đi tới càng gần thì ong mật càng nhiều, tiếng ong ong vang lên ở bên tai mãi không dứt. Nương, mấy thứ này là ai đưa tới vậy? Hiền Vương, Khuôn Đình Sinh nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Khuôn Như Ca phì cười một tiếng, quả nhiên vẫn còn là một đứa nhỏ, chỉ biết đưa chút đồ vật kỳ quái hiếm lạ như vậy. Nghe thì ồn ào nhưng đúng là rất náo nhiệt. Khuôn đại phu nhân nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm, nhìn thấy một con ong mật bay qua trước mắt. Sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, còn không phải sao, thật là náo nhiệt. Chuyện Hiền Vương tặng Khuôn gia hai thùng ong mật truyền tới Cảnh An Hầu Phủ, Úc Vân Từ cũng không rõ vị điện hạ kia là nghĩ như thế nào, sao lại tặng người ta ong mật. Bên này nàng còn nghĩ chưa rõ, Tả Tam đã xuất hiện ở cửa sân nói là hầu gia cho mời. Vừa nghe là hầu gia mời, trong lòng nàng liền nói thầm. Bản thân mấy ngày gần đây cửa lớn không ra, cửa sau không bước, phủ tướng quân bên kia cũng ngừng nghỉ, không nghe thấy truyền ra có tin đồn gì nhảm nhí. Hơn nữa Úc Lượng thật sự nói được thì làm được, đã phải người đưa tiền lại suốt 10 năm nay của cửa hàng qua, khoảng chừng 4 vạn lượng. Nàng không biết trong 10 năm kiếm được 4 vạn lượng là nhiều hay là ít, nhưng đối với nàng thì 4 vạn lượng kia là một phần tiền cực kỳ lớn, nháy mắt khiến eo lưng nàng thẳng tắp. Lúc Úc Vân Từ đi qua còn âm thầm cân nhắc, không có chuyện gì, hắn tìm nàng làm gì. Suy nghĩ cả một đoạn đường đi, vào sân lại đi vào thư phòng. Cảnh Tu Huyền Trường thân ngọc lập, đứng sát ở cửa sổ. Áo gấm màu đen thêu chỉ vàng, đai lưng thắt chặt cũng thêu chỉ vàng giống như áo. Mu bàn tay hắn chấp ở sau người, hai tay nắm lại, ngón tay thon dài cùng với khớp xương rõ ràng. Trường thân ngọc lập, ý chỉ dáng người cao ráo, gọn gàng. Hầu gia, ngài tìm ta. Chuyện Hiền Vương đưa Đình Sinh hai rương ong mật, là nàng cho chủ ý. Nàng gật đầu, cũng không phải thế, ngày ấy Hiền Vương điện hạ tới tìm ta. Nói là đã đưa quà sinh nhật cho Đình Sinh, nhưng tự hồ Đình Sinh không quá thích. Hắn đúng là đã hỏi ta, ta cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ nói là phải gãi đúng chỗ ngứa, Đình Sinh thích cái gì thì đưa cái đó, điện hạ có lẽ là nghĩ tới ngày ấy nhìn thấy ở trên thôn trang, Đình Sinh cảm thấy hứng thú với ong mật, cho nên mới có hành động như vậy. Nghe xong lời nàng nói, hắn xoay người lại. Sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt thâm trầm. Hắn là hoàng tử, ý vương khó dò, chuyện tương lai ai cũng khó có thể đoán được. Nếu là ngôn hành cử chỉ của hắn bị người khác ảnh hưởng, nàng biết chuyện này có nghĩa là gì không? Nàng phát lạnh ở trong lòng, bản thân chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Người cổ đại tâm tư phức tạp, đặc biệt là người trong hoàng thất. Nếu là bị người có tâm bẩm báo lại với bệ hạ và An Phi, chỉ sợ là mạng nhỏ của nàng sẽ khó được bảo toàn. Lúc trước nàng cơ bản là không có nghĩ như vậy. Nhưng hắn vừa nhắc nhở như thế, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, thầm mắng bản thân quá mức tùy ý. Hầu gia, nếu thật là làm đế vương tức giận, chỉ sợ hầu gia cũng không bảo vệ được nàng. Cảnh Tu Huyền cũng không phải là nói chuyện giật gân, chuyện tuy rằng không có đến nông nổi kia. Nhưng nếu cứ mặc nó phát triển như vậy, chỉ sợ là không chỉ An Phi, mà ngay cả chính bệ hạ cũng sẽ nghĩ nhiều. Hắn rút ra một quyển sách ở trên kệ, đặt vào tay nàng. Sách này tên là Hoàng Đạo, vừa thấy liền biết là sách giáo khoa của quan trường. Trang thứ 13 ở trong sách, nàng có thể xem qua. Ngoài ra, sách này nàng giữ lại đọc đi, trên thế gian lấy lập thân làm gốc, chẳng qua chỉ là binh kế và mưu lược. Nếu nàng có thể đọc thuộc, cho dù không thể hành binh thi khoa cử thì cũng có thể thành thạo ở bên trong hậu trạch. Nữ tử thường ở nội trạch, ngẫu nhiên mới ra cửa làm khách. Các phu nhân trong kinh phần lớn đều lõi đời, am hiểu lý lẽ, khéo đưa đẩy, nếu nàng nhìn không thấu, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị hại. Lời này nói nghe cực kỳ có lý, giống như là thật sự đứng ở góc độ của nàng để suy xét. Nàng là một người ngoại lai, không rõ cách sinh tồn ở cổ đại cho lắm, nếu là trong lơ đãng xúc phạm người khác thì chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa cho bản thân. Đa tạ hầu gia, ta tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, cẩn thận đọc sách. Trước kia nàng còn nghĩ cách ứng phó hắn, hôm nay nghe hắn nói chuyện xong, nàng liền tính toán nghiêm túc đọc sách. Cả chữ, cũng phải gia tăng rèn luyện, để tránh khi cần dùng thì lại trách học quá ít. Thái độ của nàng đoan chính, ngữ khí chân thành, một bộ đệ tử tốt. Nàng có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Nhớ phải đọc nhiều nghĩ nhiều, ít nói ít làm. Dạ, hầu gia, ta đều ghi tạc ở trong lòng. Hắn bước tới ngồi lên ghế đặt đằng sau chiếc bàn, thần sắc nhìn qua có chút mỏi mệt. Nàng không biết bình thường hắn làm cái gì, cũng không biết hắn bận rộn cái gì. Tuy nói là ở trong mắt nàng, EQ của hắn cực thấp. Nhưng là không thể phủ nhận, đây là một nam nhân cực kỳ ưu tú, ngoại trừ lạnh nhạt với nữ sắc ra thì những chuyện khác đều làm nàng rất tâm phục khẩu phục. Đối với người lai lịch không rõ như nàng, hắn cũng có thể nói lời thật lòng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Nếu là làm bằng hữu thì người như vậy là đáng tin cậy nhất. Ở thời đại này, di nương thông phòng là chuyện quá đỗi bình thường. Hắn có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không loạn quan hệ nam nữ, quả thật là khó được. Hiện tại nàng là thê tử trên danh nghĩa của hắn, nếu hắn không đuổi nàng đi thì nàng thật ra cũng nguyện ý ở bên trong hầu phủ lừa ăn lừa uống. Còn chuyện rời đi hầu phủ để tự dựng nên một cơ nghiệp thì nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Bản thân vốn không phải là nhân vật tinh anh gì, cuộc sống yên ổn chính là điều nàng theo đuổi suốt đời. Thân thể cao lớn của hắn dựa ra sau, nhàn nhạt nói, nàng lui ra đi. Nàng theo lời cáo từ, đợi ra khỏi thư phòng rồi mới thở dài ra một hơi. Sau khi trở lại chỗ ở của mình, nàng liền gấp không chờ nổi mà mở ra quyển sách hắn đưa, lật đến trang 30 như lời hắn nói. Một tờ này nói về thư đồng của một vị thái tử tiền triều, quan hệ của người này với thái tử cực kỳ tốt, hắn nói gì thì thái tử nghe nấy, do đó dẫn tới người khác ác ý phỏng đoán rồi bị buộc tội trên triều. Người công kích hắn chỉ dùng một câu, dèm pha mê hoặc chủ cũng đã làm hoàng đế lúc đó nổi lên lòng nghi ngờ mọi thứ, không chỉ biếm hắn thành một tiểu quan ở phương Bắc hoang vắng, cả người làm quan trong gia tộc của hắn cũng từng người bị phái ra bên ngoài nhậm chức. Lòng đế vương, sâu không lường được. Nàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, thề nếu hiền vương kia lai đến tìm nàng thì nàng liền đóng cửa không gặp. Dù sao nam nữ 7 tuổi đã tách ra dùng bữa, nàng một người nữ nhân, không gặp nam tử bên ngoài cũng là lẽ bình thường. Nàng khép lại sách, xoa xoa giữa mày. Bản thân sau khi thay đổi được vận mệnh ngoại tình chết tha hương thì có chút tự đắc rồi, cảm thấy cổ đại chẳng qua cũng chỉ như thế. Nhưng là nếu không nhờ hắn nhắc nhở, nàng cũng sẽ không biết, thời đại này, chỗ nào cũng là hố. Cần phải cẩn thận hơn nữa, cẩn thận lại cẩn thận. Mợ. Một giọng nói mềm mại của nhỏ nít đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ, Úc Vân Từ vội vàng nở nụ cười, vẫy vẫy tay với đàn cẩm. Nhìn thấy đôi mắt trắng đen trong sáng của nó, giống như tất cả hắc ám đều bắt đầu tan biến đi. Cho dù là sinh tồn ở cổ đại không dễ nhưng nàng còn có người làm bạn, thật ra đã là cực kỳ may mắn. Cẩm Nhi có ngủ ngon không? Cẩm Nhi còn mơ thấy mợ. Đứa nhỏ nói, đôi mắt lúng liếng dính ở trên quyển sách trong tay nàng. Nàng chợt lóe lên suy nghĩ ở trong lòng, bỗng nhiên nghĩ tới đứa nhỏ đến tuổi giống đàn cẩm, hẳn là đã phải học vỡ lòng rồi. Cẩm Nhi trước kia bị bỏ qua, chỉ sợ không ai nghĩ tới chuyện cho nó đi học. Cẩm Nhi, muốn đọc sách không? Nàng nhẹ giọng hỏi, mỉm cười nhìn đứa nhỏ. Con ngươi đen nhánh trong sáng của đàn cẩm sáng ngời, hơi có chút thẹn thùng mà gật đầu, trong ánh mắt mang theo khát vọng. Còn có một tia nhút nhát. Vậy mợ tìm cho con một phu tử nhé. Thải Thanh ở bên nghe xong liền nhỏ giọng mà nhắc nhở nàng, phu nhân, trong hầu phủ có tộc học. Úc Vân Từ nghe xong mới bừng tỉnh hiểu được. Thế gia ở cổ đại, đều dạy con cháu theo điều lý của gia tộc, nhà nào cũng đều xây tộc học. Con cháu trong tộc tới tuổi sẽ được đưa vào tộc học. Tộc học xây ở chỗ nào? Nàng hỏi như vậy cũng không kỳ quái, nàng mới gả vào không bao lâu. Đương nhiên là sẽ không biết chỗ của tộc học. Thải Thành không hề có nửa phần hoài nghi, lập tức trả lời, tộc học xây ở bên cạnh đông viện của Nguyên lão hầu phủ, chính là chỗ tây sườn của nhị phòng hiện nay à. Nhắc tới nhị phòng, Úc Vân Từ liền cảm thấy không tốt lắm. Cẩm Nhi vốn đã có tình hướng nội, nếu là đưa nó tới tộc học, những con cháu khác trong tộc bắt nạt nó thì làm sao bây giờ? Như vậy, chọn ngày mang ta đi xem sao? Đi trước nhìn xem, nếu là không thích thì nàng liền tự mời một phu tử vào phủ dạy ở công đường. Nghĩ tới tính tình thờ ơ với mọi chuyện của hầu gia, hẳn là sẽ không để ý tới chuyện nàng tiêu tiền mời phu tử đi. Lại nói, hiện tại nàng có rất nhiều tiền. Cách một ngày, nàng nắm tay đứa nhỏ, dẫn theo Thải Thanh cùng với Cao Thị, Hỷ Nhạc cùng nhau đi vào học đường. Hầu phủ rất lớn, đi một đoạn đường rồi cũng không thấy được bao nhiêu hạ nhân, ngẫu nhiên mới có người đang quét tước. Bọn họ đi qua một cái cửa tròn, nghe Thải Thanh nói đã đi vào chỗ của nhị phòng, mới cảm giác người nhiều lên. Chủ tử của nhị phòng đông đúc, hạ nhân tự nhiên là cũng nhiều hơn. Nhưng bọn họ cũng không cần xuyên qua sân của nhị phòng mà là đi dọc theo một con đường độc lập dẫn tới học đường. Chưa đến gần, liền nghe được thanh âm đọc sách. Phát âm của từng chữ rất khó nghe, cổ phong cổ vận, trong lòng Úc Vân Từ nổi lên cảm xúc khác thường, phản phất như vào giờ phút này, nàng mới có thể chân thật cảm giác được bản thân ở một thời không khác. Cổ phong cổ vận, mang phong cách cổ, ví dụ như thơ cổ cổ trang. Qua khung cửa sổ, thật dễ dàng mà nhìn thấy tình hình bên trong học đường. Cũng không giống với tưởng tượng của nàng, phu tử dạy học là một nam tử khoảng chừng 30 tuổi, diện mạo nho nhã, người mặc áo dài màu xanh lá. Tuổi của mấy đứa nhỏ trong học đường rõ ràng có lớn có bé, nhưng học lại giống nhau. Kiểu giáo dục như vậy, Cẩm Nhi có thể theo kịp không? Phu tử bên trong rốt cuộc nhìn thấy nàng, đầu tiên là hắn sửng sốt. Nàng đơn giản cũng mang theo Cẩm Nhi đi tới cửa, thoải mái hào phóng mà đứng ở chỗ đó. Phu tử nhìn thấy cách ăn mặc của nàng, có lẽ là đoán ra được thân phận của Úc Vân Từ, vì thế hắn buông sách, đi ra ngoài. Thải Thanh vội nói, phu tử, vị này chính là hầu phu nhân của chúng ta, hôm nay mang biểu thiếu gia tới xem tộc học. Phu tử lập tức hành lễ, gặp qua phu nhân, kẻ hèn họ Lâm. Lâm phu tử. Nói vậy, vị này chính là biểu thiếu gia đi, Lâm phu tử hỏi, đôi mắt nhìn về phía Đàn Cẩm. Đàn Cẩm có chút khẩn trương, nhưng vẫn cứ hành được một cái lễ ra hình ra dáng, gặp qua phu tử. Úc Vân Từ lộ ra nụ cười tán thưởng, quy củ của Cẩm Nhi rất ra hình ra dáng. Một đứa nhỏ như vậy làm ra hành động của người lớn, độ mè tương phản kia thật làm người không nhìn được mà ôm nó vào trong ngực để hôn hôn một hồi. Đương nhiên là nàng không thể nào làm như vậy. Cổ đại không thể so với hiện đại, quan trọng nhất chính là phải rụt rè khéo léo. Biểu thiếu gia có biết chữ chưa? Hồi phu tử, gia phụ đã từng dạy học sinh Thiên Tự Văn và Tam Tự Kinh. Câu trả lời của Đàn Cẩm làm cho Úc Vân Từ có chút giật mình, nàng không nghĩ tới một đứa nhỏ như vậy đã học biết mặt chữ. Đối với cha mẹ hắn, nàng có một cảm giác tò mò khó hiểu, một đôi cha mẹ như vậy, tất nhiên là sẽ cực kỳ yêu thương đứa nhỏ của bọn họ. Từ trên tên của Cẩm Nhi đã có thể thấy được một chút, cha họ Đàn, mẹ họ Cảnh. Tên của nó kết hợp cả họ của cha mẹ, nếu hai người không phải thật tình yêu nhau thì sẽ không có khả năng lấy cái tên như vậy. Lâm phu tử kiểm gia đơn giản một lần, có chút vừa lòng mà nói, phu nhân, xin hỏi bao lâu nữa ngài đưa biểu thiếu gia lại đây ạ? Lúc này, các học sinh trong học đường thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ. Từ trong những ánh mắt vọng lại đây, Úc Vân Từ có thể phân biệt ra tò mò cùng khinh bỉ. Ở trong một lớp học, có lớn có bé, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện bắt nạt. Trong đám nhóc có một nam hài ước chừng khoảng 6-7 tuổi, là đứa nhỏ ăn mặc tốt nhất trong tất cả các học sinh. Ánh mắt của hắn cũng không tốt nhất, trong mắt lộ ra vẻ khiêu khích nhìn về phía Cẩm Nhi. Sắc mặt nàng lạnh lùng, nâng cằm nói, Lâm phu tử, xin hỏi đứa nhỏ mặc y phục màu xanh nhạt kia là thiếu gia nhà ai? Lâm phu tử không cần quay đầu lại cũng biết đứa nhỏ nàng chỉ là ai, hắn cung kính đáp, hồi phu nhân, đó là trưởng tôn của nhị lão thái gia, Cảnh Tề thiếu gia. À, âm cuối của nàng kéo thật sự dài, hóa ra là trưởng tôn của nhị phòng, trách không được lại kiêu căng như thế. Gần đây nhị phòng lại không ra nhảy nhót nữa, nàng cũng thiếu chút nữa quên vị nhị thẩm kia. Phu tử, hầu gia chúng ta cực kỳ yêu thương cháu ngoại trai của hắn. Tuy rằng đây là tộc học, thu nhận tất cả con cháu của người trong tộc Cảnh Thị. Nhưng người biết, một mạch hầu phủ của chúng ta, hiện tại chỉ có một đứa nhỏ là Cẩm Nhi. Ta cùng với hầu gia đều là cực kỳ không nỡ, cũng không yên lòng, cho nên hôm nay ta mới có thể tự mình tới xem xét. Nếu là Cẩm Nhi nhà chúng ta đi học bị người bắt nạt, hoặc là chịu tủi thân gì đó, không riêng gì ta, cả Hầu gia cũng sẽ bỏ qua chuyện này. Úc Vân Từ nói như vậy, Lâm Phu Tử làm sao có thể không rõ ý ngầm trong câu nói của nàng. Nói trắng ra, Cảnh thị tộc học, nguyên ý là tạo phúc cho con cháu trong tộc, nhưng người chân chính bỏ vốn cùng trả phí nhập học lại là Hầu Phủ. Lâm Phu Tử nguyên bản còn không để tâm, hắn đã nghe qua vị biểu thiếu gia này của Hầu Phủ, hình như cũng không được coi trọng gì. Hiện giờ lại nghe Hầu Phu Nhân nói như vậy, hắn lập tức để bụng vị thiếu gia sống nhờ ở Hầu Phủ này. Hầu Phu Nhân không chỉ có tự mình đưa người tới, còn nói với hắn một đoạn như vậy, rõ ràng là có ý bảo vệ biểu thiếu gia. Hắn lập tức có sắp xếp trong lòng, tự biết về sau phải chiếu cố đặc biệt vị biểu thiếu gia này. Đôi mắt của Đàn Cẩm trông mong mà nhìn vào trong phòng, có chút sợ hãi lại có chút hướng tới. Nàng không người sửa sang lại vạt áo giúp nó, Cẩm Nhi đừng sợ, con trước ở chỗ này mấy ngày, nếu là không thích, mợ lại mời một phu tử khác cho con. Ánh mắt của Lâm Phu Tử chợt lóe lên một chút, lời này của Hầu Phu Nhân ý là nếu biểu thiếu gia không hài lòng học đường, nàng liền mang biểu thiếu gia đi hỏi phu tử khác. Khó mà làm được. Nếu là thật như vậy, thanh danh của hắn liền mất sạch. Cho nên hắn cần phải cực kỳ để bụng, không thể để cho biểu thiếu gia chịu nửa phần tủi thân ở trong học đường. Phu nhân yên tâm, vãn sinh nhất định sẽ cố gắng dạy dỗ biểu thiếu gia, không phụ sự kỳ vọng của phu nhân. Như vậy rất tốt, Úc Vân Từ vừa lòng gật đầu, phu tử này nghe hiểu lời nàng nói, vậy là cũng biết nên làm thế nào. Nàng chính là muốn kết quả như thế, Úc Vân Từ không hề muốn nghe thấy tin Cẩm Nhi bị người bắt nạt. Ta cùng với Hầu gia đều rất coi trọng việc học của Cẩm Nhi, về sau sẽ không thiếu tới quấy rầy phu tử, còn hy vọng phu tử đừng trách. Thái độ của Lâm Phu Tử trong một lúc này chuyển từ thờ ơ, không thèm để ý đến xem trọng và cẩn thận. Hiện tại nghe được ngay cả Hầu gia cũng sẽ tự mình tới hỏi, trong lòng đã bắt đầu xem Đàn Cẩm như là đệ tử yêu thích nhất của mình, nhất định phải dụng tâm, không thể có bất luận sơ suất gì. Quyết định xong ngày vào học, Úc Vân Từ liền mang theo Đàn Cẩm trở về. Dọc theo đường đi, Đàn Cẩm rất hưng phấn, dưới yêu cầu của nàng còn đọc một chương Tam Tự Kinh. Từng chữ phát âm rõ ràng, cũng không tạm dừng, xem ra nó học rất chắc. Nàng nhìn đứa nhỏ rõ ràng hoạt bát hơn một chút thì rất là vui mừng. Quay lại sân, Truyện Họa lấy ra một tấm thiệp. Thiệp này do Thành Quốc Công Phủ đưa tới, nói là dì nhỏ của nàng quay trở về nhà, mời nàng qua phủ một lần. Dì nhỏ của nàng, không phải là An Phi nương nương ở trong cung sao? Cung Phi thăm viếng, hẳn là đã sớm có tiếng gió, sao lại đột nhiên như thế? Nàng lật qua lộn lại tấm thiệp để nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy hai chữ thứ bảy thì đồng tử co rụt lại. Lần trước nàng đi phủ quốc công đã tìm hiểu tình huống của phủ quốc công rành mạch, ở nhà mẹ đẻ An Phi đứng thứ sáu, là con gái nhỏ của hai vợ chồng Thành Quốc Công. Như vậy, vị dì thứ bảy này là ai? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.